sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nhà họ Ôn xảy ra một chuyện lớn, đứa con trai độc nhất quý báu của nhà họ Ôn xảy ra chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, người ngoài cũng không rõ lắm, nhưng người trong giới đều nhìn ra được. Không phải chuyện nhỏ, chỉ cần nhìn biểu hiện của những người khác trong nhà họ Ôn là biết. Ngay cả người nhà họ Ôn thường xuyên ở nước ngoài cũng lần lượt đáp máy bay về nước. Không ai biết Ôn Gia Nhiên rốt cuộc làm sao, ngay cả mẹ Ôn cũng không rõ. Bà vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến ngày mà con trai bất thường nhất. Đó là một tháng trước, Lâm Nhiên gọi điện thoại cho bà, nói Nhiên Nhiên đang tự nói chuyện một mình. Nhưng lúc bà chạy đến, Nhiên Nhiên biểu hiện rất tự nhiên, bà mặc dù trong lòng có hơi lo lắng, nhưng không đặt chuyện này vào lòng quá nhiều. Dù sao thì Nhiên Nhiên mắc bệnh này đã tròn 10 năm, 10 năm qua, bà sớm đã chứng kiến đủ loại dáng vẻ lúc cậu phát bệnh, nhưng từ ngày đó trở đi, Ôn Gia Nhiên bỗng nhiên trở nên khác lạ. Tuần đầu tiên, cậu biểu hiện rất bình thường, ăn cơm bình thường, học đại học bình thường, giao tiếp bình thường, tham gia kỳ thi bình thường. Nhưng từ tuần thứ hai bắt đầu, cậu trở nên ngày càng lo lắng, mặc dù trước mặt những người lớn tuổi như họ, cậu cố hết sức kìm nén cảm xúc của mình, nhưng là một người mẹ, bà vừa nhìn đã nhận ra sự bất thường của cậu. Sau đó nữa, không thể cứu vãn, Nhiên Nhiên bắt đầu không còn thích cười nữa, và thường xuyên bắt đầu thất thần, đôi khi còn đột nhiên dừng động tác trong tay lại, vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía xa, giờ giấc sinh hoạt cũng trở nên không còn quy luật nữa. Cậu bắt đầu thức trắng cả đêm, có lúc mẹ Ôn để cho cậu ngủ ngon, sẽ thức trắng đêm trông bên giường cậu, nhưng đến nửa đêm sau, cậu vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc. Mẹ Ôn có thể nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cậu, nhưng cậu luôn không hé răng nói gì về giấc mơ của mình. Ôn Gia Nhiên gầy đi nhanh chóng, mẹ Ôn nhìn sự thay đổi của con trai, đau như dao cắt. Từng người bác sĩ được mời vào nhà họ Ôn. Những bác sĩ tâm thần nổi tiếng trong và ngoài nước đều bị điện thoại của họ gọi hết lượt. Không khí trong nhà họ Ôn bắt đầu trở nên ngày càng nặng nề. Lâm Nhiên và Phó Minh Đường gần như là ở lại nhà họ Ôn, cách 3 năm ngày lại cùng Ôn Gia Nhiên nói chuyện. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần hai người họ đồng thời xuất hiện, biểu cảm của Ôn Gia Nhiên sẽ trở nên rất kỳ lạ, thậm chí có hơi kháng cự, cho nên hai người bàn bạc một chút, lựa chọn thay phiên nhau xuất hiện. Ôn Gia Nhiên thực ra biết họ đang nghĩ gì, tất cả mọi người đều cho rằng cậu phát điên, thậm chí đôi khi ngay cả chính cậu cũng cho là như vậy, nhưng cậu biết rất rõ, cậu không điên, tất cả mọi chuyện đều là thật, nhưng từ ngày đó trở đi, cậu không bao giờ gặp lại Lục Yến Trạch nữa. Tất cả đều dừng lại vào ngày đó, lỗ hổng của không gian thời gian dường như đã được sửa chữa hoàn toàn. Hai người vốn dĩ nên là những nhân vật phụ không quan trọng trong tiểu thuyết của riêng mình, lại trở thành nhân vật chính trong thế giới của nhau. Điều này sao có thể cho phép được? Điều này không được phép. Cho nên, họ nhất định phải bị sửa chữa, phải trở về quỹ đạo ban đầu của mình. Họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ôn Gia Nhiên quả thực hối hận chết đi được. Cậu không nên để Lục Yến Trạch đi tìm cuốn tiểu thuyết chết bầm kia. Nếu không phải như vậy, có lẽ bây giờ họ vẫn có thể như trước đây. Rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là họ vừa mới ở bên nhau, rõ ràng là cậu vừa mới đồng ý lời tỏ tình của anh. Ôn Gia Nhiên đem tất cả những vấn đề này đều đổ lên đầu mình. Ăn không được, ngủ không được, cậu bắt đầu lo lắng cho Lục Yến Trạch. Anh vừa mới về nhà, và hòa hợp không hề êm đẹp với gia đình. Bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy, anh phải làm sao đây? Anh nhất định rất sợ hãi, anh có phải sẽ cảm thấy là mình đã bỏ rơi anh không? Đầu óc Ôn Gia Nhiên có hơi không quay nổi nữa, những vấn đề này không ngừng vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu gần như cho rằng mình thật sự sắp phát điên. Cuối cùng, Ôn Gia Nhiên đã nghĩ thông suốt, cậu quyết định nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ một lần. Đó là một buổi chiều nắng đẹp, Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng bước ra từ căn phòng đang ẩn mình, khoảng thời gian này không ăn uống đầy đủ, đến mức quần áo mặc trên người cậu cũng rộng thùng thình đôi chút. Ôn Gia Nhiên nhìn mẹ cậu. Cậu hít một hơi thật sâu khẽ nói. Mẹ, biểu cảm của mẹ Ôn trở nên rất ngạc nhiên, bà gần như là lập tức tiếp lời của Ôn Gia Nhiên. Mẹ đây, Ôn Gia Nhiên tránh ánh mắt bà, con đã có bạn trai, anh ấy tên Lục Yến Trạch. Cổ họng cậu hơi nghẹn, giọng nói cũng đang run rẩy. Biểu cảm của mẹ Ôn không có bất kỳ sự khác thường nào, Bà khẽ nói. Đây là chuyện tốt mà, sau này có thêm một người thích Nhiên Nhiên của chúng ta. Mắt Ôn Gia Nhiên đỏ hoe, cậu nghẹn ngào nói. Nếu con nói, anh ấy ở một thế giới khác thì sao? Biểu cảm của mẹ Ôn cứng đờ, Ôn Gia Nhiên tự mình nói. Thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Mẹ, mẹ có hiểu không? Tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, đều bị người ta thao túng. Con không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Mẹ Ôn, thời gian vào lúc này gần như tĩnh lặng. Hồi lâu, Ôn Gia Nhiên nghe thấy mẹ nghẹn ngào nói. Nhiên Nhiên của mẹ, Ôn Gia Nhiên được đưa đến bệnh viện tâm thần. Điều này thực ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu cũng không ngờ cả đời này mình lại đến nơi này. Trên đường đến phòng, cậu nhìn thấy rất nhiều người kỳ lạ. Họ có người bị trói trên giường, có người đứng ở cửa đập cửa thùng thùng, còn có người ngồi trên giường tự nói chuyện gì đó. Bà Ôn mẹ Ôn càng nhìn càng im lặng. Cuối cùng, chưa đợi họ đi đến cửa phòng bệnh thuộc về Ôn Gia Nhiên, họ đã dứt khoát không do dự đưa Ôn Gia Nhiên rời khỏi đây. Từ đó về sau, Ôn Gia Nhiên hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu còn có gia đình, còn có bạn bè. Cậu không thể để họ phải lo lắng theo nữa. Cậu bắt đầu cố gắng ăn cơm, cố gắng khôi phục dáng vẻ bình thường. Và như mong muốn đã thi đậu vào đại học của thành phố. Tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Cho đến một ngày, Ôn Gia Nhiên kinh hãi trợn to mắt. Trên đầu cậu mặt trời chói chang, nắng đẹp. Cậu đứng trên sân thể dục của trường. Các bạn học có nói có cười đi qua bên cạnh cậu. Mà ở thế giới đối diện cậu, mây đen giăng kín, trên trời đổ mưa như chút nước, đập vào mắt là những tòa cao ốc, người đi đường dưới lầu cúi đầu vội vã đi qua. Một đường nét đứt trên mặt đất phân chia hai thế giới. Mà ở một nơi không ai để ý, Ôn Gia Nhiên nhìn thấy một người. Là Lục Yến Trạch, anh đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, vẻ mặt lạnh lùng. Tim của Ôn Gia Nhiên bắt đầu đập thình thịch, cậu không nhịn được mà tiến lên một bước. Dẫm lên mép của đường kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cậu cứ thế một nửa dưới ánh nắng, một nửa phơi bày trong mưa. Nước mưa làm ướt nửa người cậu, nhưng không thể dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Lục Yến Trạch định làm gì? Tại sao anh lại đứng cao như vậy? Sợ hãi khiến Ôn Gia Nhiên không thể suy nghĩ tiếp nữa. Cậu đột nhiên chạy về phía Lục Yến Trạch trong mưa. Đường nét đứt biến mất. Sân thể dục của trường học khôi phục vẻ yên tĩnh, Ôn Gia Nhiên mất tích, cách chương.